Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 704. Lão hữu gặp lại, thời gian trôi mau, trong nháy mắt 4 ngày thời gian lặng yên rồi biến mất. Tại Tô Dật Dương về nhà ngày thứ 3, Bạch Ngọc Nhi cùng Tôn Chí Thành đi đến trong nhà, cùng những năm qua một loại giống nhau. Hai người tại Tô gia đợi 2 ngày, ăn Tết nghỉ ngơi sinh hoạt, an nhàn lại thoải mái. Mỗi ngày trung tâm tư tưởng liền là ngủ cùng ăn. Loại này cá ướp muối một loại sinh hoạt, chính là Tô Dật Dương đã thật lâu không có thể nghiệm đến. Hôm nay là đầu năm, tới gần lúc chạng vạng tối, Tô Dật Dương đem Bạch Ngọc Nhi cùng Tôn Chí Thành đưa đến sân bay sau, liền lái xe một lần nữa trở về nội thành. Trải qua mấy ngày nữa thảo luận, Quách Hạo Lương, Hầu Tử đám người đem tụ hội thời gian định vào hôm nay. Trong lúc Tô Dật Dương không có tham dự thảo luận, toàn bộ hành trình đều là Quách Hạo Lương đám người ở thương thảo. Quách Hạo Lương đám người hẹn gặp thời giữa chính là 6 giờ tối chuông ăn cơm. Bây giờ là 5 giờ rưỡi, Tô Dật Dương lái xe đường về, hướng về ước định tốt tiệm cơm chạy tới. Biển sông khách sạn, Ma Đô nổi danh khách sạn 5 sao. Hầu Tử, đã nhiều năm như vậy, người vóc người này như trước không thay đổi a, vẫn là như vậy gầy. Quách Bàn Tử, ngươi đừng chào phúng ta, ngươi chính là hâm mộ ta. Lão Hắc, ngươi mấy năm gần đây thế nào? Đang làm gì đấy? Đại Vũ, nghe nói ngươi tại Quảng Châu mở ra công ty, làm lão bản, có thể a? Mỹ Mỹ, nhiều năm như vậy, ngươi còn không có gả đi đâu này, muốn ta nói, hai chúng ta thích hợp một chút đến. Nào đó giữa xa hoa trong bao sương, năm nam hai nữ, đang tại nóng bỏng lẫn nhau hàn huyên lấy, xa cách từ lâu gặp lại vui sướng tình cảm bộc lộ trong lời nói. Quách Hạo Lương ăn mặc đặc biệt lớn số hưu nhàn âu phục, nhìn xem mấy năm trước bạn bè thân thiết, thật sự là đặc biệt vui vẻ. Cứ việc đã nhiều năm không gặp, thậm chí có đã nhiều năm không có liên hệ, thế nhưng hôm nay gặp nhau, lẫn nhau như cũ là như trước kia như vậy thân thiết, như trước kia như vậy mở ra lẫn nhau trò đùa, không có ngăn cách, không có lúng túng, không có nhạt nhẽo. Nếu như không phải lẫn nhau ngày ấy dần dần thành thục tang thương khuôn mặt, Quách Hạo Lương thậm chí có chút hoảng hốt cảm thấy bọn họ còn chưa bao giờ tách ra qua. Quách Hạo Lương cùng ngoại hiệu là Hầu Tử người tán gẫu. Hầu Tử tên thật Đường Hầu, lớn lên rất nhỏ gầy, lấy Quách Hạo Lương dáng người, không sai biệt lắm có thể chứa hạ 3 cái Đường Hầu. Dáng người như vậy cách xa, nhưng mà hai người quan hệ lại là trừ Tô Dật Dương, Quách Hạo Lương tại trong đại học tốt nhất bằng hữu. Quách Bàn Tử, ta chính là thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà mở nhà tân truyền thông công ty, hơn nữa rõ ràng còn là mở Phong Sinh Thủy Khởi. Ngươi thế nhưng mà đường đường Ma Đô âm nhạc học viện tiến sĩ a. Ngươi đây cũng quá vượt qua giới đi. Đường Hầu cười độc miệng nói. Quách Hạo Lương cười nói, làm tân truyền thông lúc trước đơn thuần hứng thú yêu thích. Nhưng mà về sau ngươi cũng biết, mấy năm này tân truyền thông phát triển quá mạnh mẽ, ta xem như bắt kịp đầu gió, còn có Dật Dương dẫn dắt, vì vậy liền như vậy thuận buồm xuôi gió làm lên. Nói thật chính ta có đôi khi đều cảm thấy không rõ ràng. Đường Hầu gật gật đầu, nghe được Quách Hạo Lương nhắc lên Tô Dật Dương, hắn dò hỏi, đúng, Dương ca hôm nay có thể tới sao? Đoán chừng lấy Dương ca hiện tại địa vị, hẳn là ăn Tết cũng ở vội vàng công tác đi. Quách Hạo Lương lắc đầu, ta không rõ ràng lắm, nhưng mà mấy ngày hôm trước ta đã thấy hắn một mặt. Ta cùng hắn nói việc này, hắn không có trực tiếp cho ta trả lời. Bất quá hắn nói nếu như có thời gian, hắn tận lực tới đây. Kỳ thật hắn cũng rất nhớ mọi người. Thật, Dương ca có thể tới. Bên cạnh Mỹ Mỹ nghe được Quách Hạo Lương nói, có con mắt có chút trừng lớn, hiển lộ rất là kinh hỉ. Quách Hạo Lương nhún nhún vai, khó mà nói, hắn tình huống bây giờ các ngươi tất cả mọi người rõ ràng. Công tác khả năng nói đến là đến, chúng ta không cần chờ hắn, trước hết để cho nhân viên phục vụ đi đồ ăn đi. Mọi người nghe được Quách Hạo Lương nói, trong mắt cũng có chút chờ mong. Tô Dật Dương lúc trước với tư cách là cái này tiểu đoàn đội nhân vật trọng yếu, ở trường học thời gian liền có được lấy rất cao uy vọng. Mà mấy năm này Tô Dật Dương hỏa tốc tóe đỏ tốc độ làm cho người trợn mắt há hốc mồm. Trong nháy mắt liền trở thành các nàng yêu cầu kính trọng đại nhân vật. Tại Tô Dật Dương mới vừa lửa lên tới thời điểm, bọn họ còn dám cùng Tô Dật Dương trò chuyện. Thế nhưng khi Tô Dật Dương càng ngày càng lửa, bọn họ liền dần dần cũng không quá dám quấy rầy Tô Dật Dương. Rốt cuộc hai bên địa vị chênh lệch thật sự là quá cách xa. Sợ quấy rầy đến Tô Dật Dương, do đó bị kéo đen, chỉ hy vọng có thể im lặng nằm ở Tô Dật Dương liệt biểu list chung. Không có việc gì nhìn xem đại minh tinh bằng hữu vòng. Đã đủ đã làm bọn hắn thỏa mãn. Biển sông khách sạn với tư cách là ngũ tinh cấp khách sạn. Hắn xa hoa bao xương phối trí có thể nói xa hoa. Gần 100m bình phương trong phòng cần cái gì có cái đó. Buồng vệ sinh, phòng nghỉ, KTV thiết bị. Những cái này đều là cơ bản nhất. Tại vị trí hẻo lánh, còn để đó rất nhiều nhạc khí, thậm chí còn có cái piano bày biện tại một chỗ làm bài trí. Mọi người sau khi ngồi xuống, phục vụ viên bắt đầu đi đồ ăn. Rất nhanh từng đạo tinh mỹ thức ăn bị trình lên bàn. Xông vào mũi mùi thơm tràn ngập tại trong rạp, mọi người đem giải rượu khí chung rượu đỏ đổ vào ly đế cao chung. Quách Hạo Lương bưng lên ly nói, 6 năm. Hôm nay thật rất vui vẻ, có thể đem mọi người tụ cùng một chỗ. Chúng ta 9 người tiểu đoàn thể, hôm nay tới 7 cái, có thể nói đã tụ phi thường đầy đủ. Như vậy cơ hội ta chỉ có thể nói là càng ngày càng ít. Nhiều không nói trước, chúng ta tập thể uống trước một ly đi. Nói rõ trước, hôm nay bữa này ta mời khách, ai cũng đừng nghĩ cùng ta đoạt. Đoạt các người cũng đoạt bất quá ta, bởi vì ta đã sớm đem thẻ tín dụng đặt ở trước sân khấu. Mọi người nghe vậy, nhất thời la hét ầm ĩ lên. Quách bàn tử, sao có thể nhường ngươi tự mình một người bỏ tiền đâu này? Chúng ta đại gia hỏa ăn cơm. À là được, ngươi như vậy liền không có ý tứ. Đúng đấy, Lương ca. Chúng ta đại gia hỏa ngang bằng chia đều xuống tới không có bao nhiêu tiền. Sao có thể nhường ngươi mời khách a? Ngươi nhanh chóng đem tạp cầm về. Muốn hay không chúng ta không ăn. Ngoạc kép, Quách Hạo Lương cười ha hả nói. Đừng nói nhảm, luận tuổi tác, Dật Dương không có tài. Liền thuộc về ta lớn nhất, cho nên ta lẽ ra làm gương mẫu. Năm nay bữa cơm này liền do ta mời. Đợi sang năm các ngươi 6 người mời ta chẳng phải đến đi. Ngươi lớn nhất, cũng không phải ngươi bỏ tiền a. Đường Hầu cãi lại nói, tại cái này tiểu đoàn thể chung, Tô Dật Dương tuổi tác lớn nhất, sau đó là Quách Hạo Lương, lại sau đó là Đường Hầu. Ba người bọn họ chính là một cái niên cấp, mà những người còn lại đều là so Tô Dật Dương ba người tiểu một cấp. Hoặc là tiểu hai cấp sư đệ sư muội. Quách Hạo Lương vỗ vỗ hắn tràn đầy thịt mỡ bộ ngực. Hừ hừ nói, ai lớn ai nói tính. Đúng lúc này, cửa bao xương đột nhiên bị đẩy ra. Không sai, Quách Hạo Lương nói đúng. Ai lớn ai nói tính. Cho nên hôm nay bữa cơm này, ta mời. Mọi người nghe tiếng hướng về cửa nhìn lại. Khi bọn hắn thấy được cửa ra vào đứng đấy người trẻ tuổi kia lúc, vả vào mồm tất cả đều có chút lớn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể ức chế kích động. Dương, Dương ca, người cư nhiên tới, Dương ca, trong rạp bộc phát ra từng trận tiếng hoan hô, Đường Hầu đám người trực tiếp hướng về Tô Dật Dương bổ nhào qua. Rất nhanh mọi người liền đem Tô Dật Dương cho vây quanh. Vì vây vào giữa Tô Dật Dương, trên mặt mút lấy phát ra từ nội tâm mỉm cười. Nhiều niên lão hữu gặp lại, trong lòng của hắn đồng dạng rất kích động. Mọi người, năm mới vui sướng nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.